Chương 6, khai đàn khu hung. Chương 6, khai đàn khu hung. Lúc này Vương Dương lại có chút ít vui mừng chính mình đi theo Diêm Bằng Siêu cùng đi đến nhà hắn. Nếu không lấy Diêm Bằng Siêu hiện tại ở tình huống thân thể, gặp lại một cái như vậy hung bếp, hắn bệnh đừng nói chữa khỏi, sợ rằng còn có thể không khống chế được trở nên ác liệt. Tiểu Vương, ngươi dậy sớm như thế, hai người đang ở trong sân đứng. Diêm Bằng Siêu phụ thân Diêm Phúc Khánh cũng đi ra, hắn khoác một cái màu trắng áo khoác dài, tinh thần cũng không phải quá tốt. Thúc thúc, ta cùng Tiểu Phi đang nói cái này mới phòng bếp đây. Vương Dương chủ động đến gần bắt chuyện, lại quan sát hội lần nữa lắc đầu một cái. Này hung bếp còn thật là lợi hại, ảnh hưởng không chỉ Diêm Bằng Phi một người, Diêm Phúc Khánh cũng bị ảnh hưởng rồi. Chẳng qua là tình huống của hắn so với Diêm Bằng Phi hơi chút khá hơn một chút. Cái này hung bếp vô cùng tàn nhẫn chính là xỉu quỷ vị. Xỉu quỷ là đối với tuổi tác càng nhỏ bóng người vang càng lớn. Diêm Bằng Phi là ấu tử, ảnh hưởng nặng nhất. Mới phòng bếp A, không có gì, nguyên lai sụp, tùy tiện đắp cái. Diêm Phúc Khánh tuét miệng cười một tiếng. Cái này mới phòng bếp hắn chỉ dùng 3 ngày liền đậy kín rồi, hơn nữa so với ban đầu muốn lớn hơn nhiều, không giống nguyên lai nhỏ như vậy, ở bên trong đều cảm giác bực bội. Thúc thúc, mạo muội hỏi một câu, ngày gần đây có phải hay không thường xuyên bụng không thoải mái, đau bụng trướng bụng còn mang theo đau lòng, uống thuốc đều không dùng? Vương Dương nhìn Diêm Phúc Khánh nhỏ giọng hỏi. Diêm Phúc Khánh trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là mất tự nhiên gật đầu một cái, đạo, không sai, gần đây bụng quả thật không được. Ta cũng không ăn cái gì dược, không dùng được mấy ngày chính mình sẽ được uống thuốc không uống thuốc, đều được không? Vương Dương bất đắc dĩ. Lắc đầu, trong lòng phúc phỉ một câu, lời này hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không có nói ra, lời như vậy nói ra đối phương khẳng định tức giận. Vương Dương vừa nhìn về phía Diêm Bằng Phi, hỏi nhỏ, Tiểu Phi, ngươi gần đây mất ngủ nhiều mơ, luôn nằm mơ thấy cháy, còn nữa, ngươi toàn thân mất sức, thường xuyên làm chút gì cũng rất mệt mỏi, chán ăn. Ăn nhiều chút dầu chán đồ vật liền nôn mửa có đúng hay không? Phải ngươi, làm sao ngươi biết? Diêm Bằng Phi ánh mắt trừng tròn xoe, toàn thân hắn mất sức, chán ăn người nhà đều biết, nhưng là hắn nằm mơ luôn nằm mơ thấy cháy cũng chỉ có hắn tự mình biết, ai đều chưa nói với, liền là tối hôm nay. Nằm mơ còn mơ tới trường học cháy rồi, Vương Dương lại một hơi nói ra, quả thực để cho hắn khiếp sợ. Tiểu Vương, này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không nói rõ? Diêm Phúc Khánh dù sao cũng là hơn 50 tuổi người, trải qua chuyện so với Diêm Bằng Phi rất nhiều nhiều. Nghe Vương Dương nói ra bản thân cùng nhi tử khó chịu cho hắn mơ hồ có chút biết Vương Dương ý tứ. Thúc thúc, ta đây liền nói thật, ngài cũng đừng có gấp, ngài phòng bếp này nắp thành hung bếp, hơn nữa còn là đại hung. Người xem ngài phòng bếp này, ở vào cấn vị, mà ngài đại môn ở vào khảm vị, cấn bếp thuộc thổ là thiên y địa thổ, khảm môn chủ nước. Cùng thiên y thổ vừa vặn tương khắc, phạm xỉu quỷ, sáu sát hai hung, này đây tiểu nhi khó nuôi, thân nam chết sớm, đau lòng đau bụng, xương tấy bi tật. Vương Dương nói rất chậm, Diêm Bằng Phi, Diêm Phúc Khánh đều trận to hai mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ai cũng không nói gì. Vương Dương mà nói bọn họ chưa có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng ý tứ nhưng là hiểu rõ, nói là bọn hắn cái phòng bếp này nắp không được. Mà bọn họ gần đây thân thể xuất hiện các trường hợp cũng là cái phòng bếp này nguyên nhân. Tiểu Vương, này, này có biện pháp nào hay không? Phá à? Diêm Phúc Khánh trước nhất kịp phản ứng, kết ba miệng hỏi một câu. Hắn đã tin Vương Dương, dân quê chất phác, đối với phong thủy chuyện quỷ quái vốn là tin tưởng nhiều. Hơn nữa Vương Dương nói rõ ràng mạch lạc, để cho hắn có loại tin phục cảm giác. Mấu chốt nhất còn là trước kia Vương Dương nói chúng bọn họ tình huống. Nếu không có trước nói chúng những thứ kia khả năng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Biện pháp ngược lại có, nhưng ta cũng không biết có được hay không. Bây giờ xỉu quỷ, sáu sát hai hung đã tại hung bếp cắm dễ, cần dùng một ít những biện pháp khác đưa chúng nó khu trừ mới được. Suy nghĩ một chút, Vương Dương ngay sau đó gật đầu, đổi hung bếp thành lánh bếp phương pháp rất nhiều, hoàng cực kinh thế trong có thể cho hắn mấy chục biện pháp tốt, chẳng qua là này xỉu quỷ, sáu sát đã cắm dễ xuất hiện. Cho dù sửa lại bếp không đem này hai hung xua đuổi cũng vô dụng, muốn xua đuổi hai hung, kia liền cần phí một phen khí lực. Thế nào khu trừ hai hung? Vương Dương quả thật có biện pháp. Hoàng cực kinh thế 108 củ ổ nở chu nở dê có Dương Trạch ba quỷ hệ nở. Ba quỷ hệ nở nội dung nói đều là Dương Trạch bố trí, bên trong có rất nhiều nội dung, trong đó có một khối chính là đặc biệt giảng hung bếp như thế nào phá giải, không chỉ là xỉu quỷ, sáu sát hai hung. Hắn khắc các loại hung bếp đều có đối ứng phương pháp phá giải. Chẳng qua là những phương pháp này cần phải một ít đặc thù bố trí, Vương Dương cho tới bây giờ không có làm qua, hắn lấy được hoàng cực kinh thế cũng chỉ có 3-4 ngày thời gian, để cho hắn nhìn một chút tướng hoặc là chắc đoán chữ, giải giải mộng cũng không có vấn đề, có thể khu trừ hai hung cần phải làm phép mới có thể, hắn là thật không có bao nhiêu nắm chặt, cho nên mới không có cho khẳng định câu trả lời. Tiểu Vương, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Diêm Phúc Khánh nhanh chóng vừa nói, hắn thật có chút nóng nảy, bất luận kẻ nào nghe nói trong nhà mình có hai cái hung ác tồn tại đều không biết ổn định, càng không cần phải nói bọn họ đã thật gặp xâm hại. Diêm Phúc Khánh không có uống thuốc, nhưng cũng không phải không có xem qua thầy thuốc, còn có Diêm Bằng Phi cũng đi qua bệnh viện, uống không ít thuốc đều không được, trước bọn họ đều không để ý, bây giờ rốt cuộc biết sự tình nguyên nhân, khó trách vẫn luôn không được, bọn họ gốc bệnh nguyên không trên thân thể, mà là ở trong nhà này mới nắp chủ trên phòng. Trong lòng của hắn còn tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy còn nắp cái này mới phòng bếp làm gì, không bằng liền tu tu nguyên lai phòng bếp, còn có thể tiếp tục sử dụng. Thúc thúc, ngài yên tâm, ta cùng Bằng Siêu là bạn tốt nhất, ngài chuyện chính là ta chuyện, ta sẽ hết sức. Như vậy, ta đi liệt kê một cái tờ đơn, ngài giúp ta đem những thứ này chuẩn bị một chút, buổi tối ta tới khu hung Vương Dương không có cự tuyệt. Trở về phòng viết một dài dòng đồ vật, hung bếp sắt muốn ở buổi tối mới có thể khu trừ, vừa vặn cho hắn một ngày chuẩn bị thật tốt, tranh thủ lần này khu hung ác thành công. Vương Dương viết đồ vật rất nhiều, bao gồm mực đỏ, giấy vàng, rượu trắng vân vân, ngoài ra còn để cho Diêm Phúc Khánh chuẩn bị trường mục cùng đại chủ y. Này hai hung chỉ cần xua đuổi đi, phòng bếp này liền không thể lưu lại, tại chỗ liền muốn săn bằng, nếu không còn sẽ sinh ra mới nhị sát. Vì thế Diêm Phúc Khánh còn tìm rồi mấy cái bổn gia con cháu đến giúp đỡ. Thật ra thì người nhà không ít, Tôn Hạ Mã Đằng đều tại, chỉ là bọn hắn đều là khách, Diêm Phúc Khánh ngượng ngùng để cho bọn họ hỗ trợ. Diêm Bằng Phi đi chuẩn bị bữa ăn sáng, khu hung ác sắp tối lên mới có thể tiến hành, còn có một lúc ban ngày giữa, lấy gấp cũng vô ích, người không thể đói bụng làm việc, này ba bữa cơm vẫn là phải chuẩn bị xong, hơn nữa còn phải chuẩn bị phong phú một ít. Dù là Vương Dương không xuất thủ trợ giúp cũng là bọn hắn nhà khách, là ca ca hắn đồng học, theo lý nhiệt tình khoản đãi. Một ngày qua rất nhanh, Diêm Bằng Siêu cùng Tôn Hạ bọn họ sau đó cũng biết Vương Dương phải làm gì, toàn bộ đều mang hiếu kỳ. Diêm Bằng Siêu cũng còn khá, hắn nghe cha và đệ đệ giải thích, rất tin tưởng Vương Dương nói tới, hắn cũng đem Vương Dương trước đối với chính mình xem tướng chuyện nói ra, biết được con trai lớn cũng phải bệnh, Diêm Phúc Khánh càng là hối hận. Hắn trực tiếp đem Diêm Bằng Siêu được mãn tính xương phổi trách nhiệm cũng kéo đến rồi trên người mình, nếu không phải mình nắp đáng chết này phòng bếp, người cả nhà cũng sẽ không cũng phải bệnh. Trạng vạng tối rất nhanh tới, bữa ăn tối quả thật phong phú, có rượu có thịt, Diêm gia con cháu đi theo, chẳng qua là Vương Dương uống rượu rất ít, thức ăn ăn rất nhiều, biết rõ hắn một hồi còn có chuyện khác tình, cũng không người đối với hắn mời rượu, chẳng qua là vài người đều rất tò mò trộm nhìn chúng hắn. Đặc biệt là Diêm Bằng Siêu mấy cái đường huynh đệ, nhìn Vương Dương trẻ tuổi như vậy, lúc nào cũng mang theo một điểm hoài nghi, tại bọn họ trong ấn tượng có thể cách làm khu sát không phải lão đạo sĩ, chắc cũng là tuổi hơi lớn người, không phải là thoạt nhìn so với bọn hắn tuổi tác còn muốn người tuổi trẻ. Cơm nước non nê, Vương Dương nhìn đồng hồ, đã là 21h, thời gian không sai biệt lắm, hai hung lại đến sinh động thời gian, có thể khai đàn làm phép khu trừ hung ác. Mà hắn cần đồ vật Diêm Phúc Khánh cũng sớm đã chuẩn bị xong, một cái bàn trong sân bày, đối diện phòng bếp đại môn, trên bàn bày tam sinh, giấy vàng, rượu trắng, thiện hương các loại, bên cạnh bàn còn có một cây đào một kiếm, đây đều là Vương Dương muốn cầu. Vương Dương đi vào trong sân, chỉ có Diêm Bằng Phi đi theo hắn, những người khác đứng ở cửa hiên phía dưới nhìn, Diêm Bằng Siêu mấy cái đường huynh còn nắm đại chủ y, trường mục, chờ Diêm Phúc Khánh ra lệnh liền đem phòng bếp đẩy ngã. Lão đại, ngươi nói Vương Dương hắn thật sẽ khai đàn làm phép, khu trừ này cái gì hung ác Mã Đằng rất nhỏ tiếng đối với bên người Tôn Hạ hỏi một câu, hai người đến nay còn tràn đầy nghi ngờ, bọn họ nhưng là cùng Vương Dương cùng một chỗ sinh sống thời gian 3 năm, có thể chưa hề biết hắn còn có như vậy một cái bản sự. Trước Vương Dương xem tướng quả thật chuẩn đi một tí, nhưng cũng không có chân chính để cho bọn họ tin tưởng, đặc biệt là Tôn Hạ, vẫn luôn cho là Vương Dương là đoán đúng. Đến khi hắn mẹ có bệnh chuyện khẳng định chuyện nghe lén điện thoại mình, trước hắn cùng trong nhà thông qua rất nhiều lần điện thoại, nhiều lần đều nói đến chuyện này. Ta cũng không biết, nhìn kỹ hắn nói đi, Vương Dương hắn không phải một cái lô mãng nổi tiếng người, ta bây giờ cũng xem không hiểu. Tôn Hạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói câu, hắn có thể không tin Vương Dương, nhưng phải ủng hộ hắn, đây chính là huynh đệ. Bọn họ lúc nói chuyện, Vương Dương đã đứng ở trước bàn, tiến lên cầm lên ba cái thiện hương, hít một hơi thật sâu, hắn đầu tiên phải làm là mở hương, chính là đem hương điểm đúng, nhưng không thể trực tiếp dùng bật lửa các loại minh hỏa tới điểm, cần dùng niệm hỏa, này niệm hỏa dùng như thế nào Hoàng Cực Kinh Thế Trong có nói rõ ràng tỉ mỉ, nhưng hắn tử không có thử. Mùi thơm trầm trầm chấn càn khôn, ứng mở đào nguyên tổ cửa điện, một lần từ vân khắp nơi lên, hào quang vạn trượng chiếu nương thân, hương lên, khai đàn Vương Dương trong miệng trầm giọng nhớ tới, hai tay nắm ba cây thiện hương, thiện đầu nhang hướng mặt đất phương hướng ngược lại cầm lấy, trong đầu không một tia nghĩ bậy, đọc xong hương lên thời điểm thuận thế đem hương cùng một chỗ, chính diện thẳng đứng, ở khai đàn hai chữ nói xong thời điểm, hương đã bị hắn cắm vào lư hương. Vốn là bình thường ba cái thiện hương, ở Vương Dương hai tay bay qua trong chớp mắt ấy đột nhiên chính mình đốt, cắm ở lư hương thời điểm, ba cái cột khói đã phiêu hướng không trùng, hơn nữa thẳng tắp hướng lên, gió thổi bất động. Thấy chính mình thành công dùng niệm hỏa điểm đốt thiện hương, Vương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Cực Kinh Thế Trung đối với niệm hỏa điểm hương giới thiệu cũng không nhiều, mà lại nói rất đơn giản, cũng lại nói rõ rồi đây không phải là một món phức tạp chuyện, chỉ cần số rất ít hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí là cái gì Vương Dương cũng không biết, bất quá mới vừa rồi đốt thiện hương trong nháy mắt hắn cảm giác đan điền có một cổ lực lượng bay ra, chắc hẳn chắc là Hoàng Cực Kinh Thế sở nói đến hạo nhiên chính khí. Kia hương chính mình điểm rồi, thật thần kỳ, ta vẫn nhìn đâu rồi, mới vừa rồi còn ở nghĩ thế nào bất đồng điểm sau nắm, không nghĩ tới chính nó điểm rồi. Chung quanh Diêm Bằng Siêu mấy cái đường huynh ở đó khe khẽ bàn luận lấy, Tôn Hạ Mã Đẳng cũng đều trận to hai mắt, không thể tin được nhìn trong lư hương giấy lên ba cái thiện hương, mà Diêm gia cha con lúc này thì tràn đầy kích động, Vương Dương lộ ra ngón này để cho bọn họ càng tin tưởng hắn có thể giúp mình nhà giải quyết vấn. Đề.